yêu em nhiều như anh có thể. Chương 9, 9, máu và sự quằn quại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khánh Đình, cô còn chưa động vào người của Hoàng Tiểu Nghê, đã thấy cô ta ngã ra sàn rồi. Cô cứng dơ người theo bản năng, nhìn vũng máu đỏ chót ở dưới chân của Hoàng Tiểu Nghê. Trong lòng cô bỗng bùng lên cảm giác bất an, nhưng còn chưa kịp minh oan bản thân mình trong sáng, đã nghe thấy một tiếng xé gió vang lên khiến cả không gian sao động. Chát, Dương Khánh Đình, con khốn nhà cô. Trần Bình Vân từ đằng sau chẳng biết nhào tới từ lúc nào, vươn tay giáng xuống mặt cô một cái bạt tai rất mạnh. Dương Khánh Đình bần thần ôm má, từ cánh môi có thể cảm nhận được một giọt chất lỏng bỏng rát đang rỉ ra. Tôi biết cô hận tôi, nhưng cớ sao cô lại làm liên lụy tới Tiểu Nghê và con của tôi chứ? Đây là lần đầu tiên trong đời Dương Khánh Đình thấy Trần Bình Vân tức giận đến như vậy. Đôi mắt anh mở trừng, lòng trắng hằn học là những đường tơ máu. Người ngoài nhìn vào có thể mơ hồ thấy được trong mắt anh tràn ngập là những ánh lửa thù hận. Hàm răng anh nghiến chặt vào nhau, phát ra các tiếng ken két như hận không thể xé xác cô ra. Dương Khánh Đình khiếp hãi, run rẩy nhìn anh, em không làm gì cả, em vô tội, mẹ kiếp. Trần Bình Vân lửa nóng đã tràn lên tận đỉnh đầu, không còn giữ nổi lý trí mà giật cổ áo Dương Khánh Đình, giơ lòng bàn tay to lớn mà hạ xuống những cú tát ê ẩm vào gò má vốn đã nhợt nhạt vô cùng của cô. Những công sức cô vất vả vun vén cho tình yêu này, nhưng giờ đây chỉ vì một sự oan trái mà đổ sông đổ bể hết cả. Với đôi mắt khô rát và bờ môi mấp máy tuyệt vọng, Dương Khánh Đình nhìn Trần Bình Vân, không thốt nổi thành lời. Cô muốn minh bạch, nhưng có vẻ như anh sẽ chẳng thèm nghe cô nói. Trong đầu anh không cần biết sự thật là gì, chỉ khăng khăng rằng cô là kẻ giết người, là quân máu lạnh. Tâm trí cô bất giác dừng lại ở Hoàng Tiểu Nghê đang nửa ngồi, nửa nằm dưới sàn gạch, ngả thân người bất lực vào hữu duy đang hoảng loạn đỡ lấy cô ta. Anh xót xa nhìn Hoàng Tiểu Nghê đau đớn, rồi ngẩng lên nhìn cô như muốn truy hỏi tại sao cô lại làm như vậy. Ánh mắt của hai người đàn ông giống hệt nhau, đều là những ánh nhìn giận hờn đốt cháy ra người cô. Nhất là của hữu duy, từ khí tức tản ra từ người anh, Dương Khánh Đình có thể đọc vị ra ý nghĩ muốn giết người ấy của anh. Dương Khánh Đình sợ hãi, mặc dù cô không hề làm gì cả, nhưng tâm trí cô vẫn luôn không ngừng gào thét, rằng cô, ngay lúc này, chạy đi, nếu cứ chôn chân mãi ở đây, cô chắc chắn sẽ chết vì áp lực đè nặng trên đỉnh đầu. Vậy là, Dương Khánh Đình đã xoay đầu bỏ chạy, không biết là cô đang chạy trốn điều gì, vẫn cứ cố đâm đầu lao đi. Cô thoát ra khỏi hộp đêm, dù cho ngoài trời đang đổ mưa như muốn dẫm nát người cô, như đá nhọn từ tay người dồn dập ném tới, cô cũng mặc. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đây, đi ra khỏi chốn này. Nước mắt cô đã hòa vào với dòng nước, những giọt nước bé nhỏ tràn ra khỏi kẽ mi ngay lập tức sẽ bị nước mưa đánh tan, như phận đời mỏng manh của cô bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác vùi dập. Cô sợ hãi cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi mình vô vọng trước tất cả mọi thứ. Dương Khánh Đình dầm mình trong mưa, ngoảnh đầu tìm chiếc xe con của mình, vội vã tiến đến mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong ghế lái. Cô thở dốc, nhấn chân ga khởi động xe đi ra khỏi bãi đỗ, xuyên qua đường lớn đi về một nơi vô định nào đó. Dương Khánh Đình cứ đi, cứ chọn những cung đường lạ nhất để tiến vào, như muốn chạy đến một nơi biệt lập nào đó mà không ai có thể tìm thấy cô. Không cần biết cô đang đi về đâu, chỉ biết cô không thể để bị ai bắt được. Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ, mui xe đã hướng vào một con đường nhỏ hoang vắng nằm trong rừng cây. Cô không biết rằng mình đã đi xa đến thế. Dừng xe lại bên đường, vật vã ngã người về lớp da bọc xe sau lưng. Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi không ngớt, ném xuống những hạt mưa lớn buốt giá bồm bộp lên trần xe. Không khí trong thành thị và rừng cây khác hẳn nhau. Ở đây, gió lạnh hơn và sắc hơn, thổi qua da người như những nhát dao chặt ta ra thành từng khúc. trên ô cửa kính đọng lại một màng xương vẩn đục. Có lau đi thì chỉ giây lát sau nó lại trở về nguyên trạng. Trong khoang xe không phân biệt với bên ngoài. Ẩm ướt là những mùi tanh tanh của nước mưa. Trên trời, dưới đất, khắp xung quanh tứ phía chỉ là một màn đêm đen đặc. Không có đèn đường, qua đèn pha ô tô cũng chỉ thấy lá cây sao động. Run rẩy trong gió, Dương Khánh Đình ngồi dựa lưng vào ghế. Mái tóc thường ngày gọn gàng, chau chuốt giờ đã hơi hơi bông lên rối bời. Dính sát vào sườn mặt xanh xao. Thân người cô ướt nhẹp, áo len mỏng ốp vào cơ thể để lộ ra những đường cong nảy nở vô cùng hoàn hảo. Lồng ngực phập phồng không kiểm soát, thở ra những làn hơi mỏng rồi nhanh tan vào trong không khí. Đôi mắt bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng sâu thẳm, không cách nào vùng vẫy ra được khỏi bóng đêm đáng sợ ấy. Bỗng bụng cô nhói lên một cái làm cho cô đau điếng. Vội vã khom lưng ôm lấy bụng. Mẹ xin lỗi bảo bối. Cô mím môi, những cơn buốt lạnh trong đêm mưa đã luồn qua cả bức tường tâm lý. Làm cho tinh thần cô bị nhiễm lạnh, trở nên yếu ớt, nhũn mềm như bùn cát bị sóng biển dạt vào. Để con phải chứng kiến cảnh tượng khó coi rồi. Chắc con sợ lắm phải không? Mẹ xin lỗi. Dương Khánh Đình mệt mỏi, lặng lẽ nhìn quang cảnh mờ nhạt bên ngoài như một bức tranh sơn dầu bị nhúng xuống nước. Đột nhiên từ bụng cô lại phát đến những cơn đau nối liền. Nhưng lần này đau đớn hơn gấp bội, như bị ai đó lấy dao đâm vào bụng. Dương Khánh Đình đau đớn run lên, thân người lảo đảo rồi đập mạnh đầu xuống vô lăng. Đau quá, cô đau quá, con cô, bảo bối nhỏ đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc ấy ở chiều đường ngược lại, bỗng rọi sáng hai bóng đèn pha ô tô làm cho bóng tối quanh đây chấn động. Dương Khánh Đình dùng mình ngước đầu lên, nhìn chiếc xe từ xa ấy đang lao về phía này với vận tốc không hề bình thường. Sao cô có cảm giác như nó đang lao về phía cô nhỉ? Đôi đồng tử nhạt màu của Dương Khánh Đình đột nhiên co rút, mở to hết mức có thể. Thời gian khi ấy như chậm lại khi hai đầu xe chạm vào nhau, để rồi kết thúc là một tiếng va chạm khiến cho chim muông hoảng sợ nháo nhào bay ra khỏi tổ, tạo nên một khung cảnh đêm mưa hỗn loạn máu và sự quằn quại. Cách chương.